Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 266, Tiêu Viêm vẫn là Tiêu Nghiên. Sau đó, Phương Mặc lại vạn giới học viện tự mình dạy bảo Tiểu Y Tiên còn có Huân Nhi hai người tu luyện. Thỉnh thoảng mang theo Huân Nhi còn có Tiểu Y Tiên đi ra gắn một đợt thức ăn cho chó. Về phần quan hệ vấn đề, Phương Mặc cùng Tiểu Y Tiên tự nhiên không cần nói, thay đổi một cách vô tri vô giác, tăng thêm Phương Mặc hoàn toàn thay đổi Tiểu Y Tiên vận mệnh. Tiểu Y Tiên hiện tại cả trong lòng, trừ Phương Mặc ai cũng chứa không nổi, mà Huân Nhi, đáy lòng một mực có một cái đại ca ca, có lẽ trước kia Huân Nhi không hiểu loại đó tình cảm, có thể sẽ biến thành thân tình, hữu nghị. Nhưng bây giờ, ở cô ngốc cùng nở nụ cười Tiểu Y Tiên cường lực trợ công dưới, Huân Nhi đã yên lặng tiếp nhận Phương Mặc, đem Phương Mặc coi là sinh mệnh mình không trúng được có thể hoặc thiếu người. Đương nhiên, Phương Mặc cũng không có khỉ gấp đến ở hai cái tiểu nha đầu vẫn là la lị dưới tình huống. Liền đem hai nữ cho ba ba ba, đây không phải Phương Mặc phong cách làm việc. Liền cùng năm đó ở trung học thời đại nói yêu thương. Phương Mặc mỗi ngày trừ bồi tiếp các nàng tu luyện, chính là đi ra đi dạo một vòng, nắm lấy tay, cũng đã rất khá. Điểm này, Emerana hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Phương Mặc sẽ không ở các nàng 18 tuổi trước kia đụng phải các nàng. Thời gian rất nhanh đi tới mùa đông, trên đấu khí đại lục thời tiết, cùng Trung Quốc Bắc Phương là giống nhau. Không còn khí đợi mang theo phân chia, tất cả đều là ôn đới khí hậu lục địa, bốn mùa rõ ràng, cho nên, trời đông giá rét, cũng là rơi ra tuyết lông ngỗng. Hoa, tuyết rơi ai? Một tiếng áo trắng tố tuyết Tiểu Y Tiên, vừa rồi hoàn thành một đợt tu luyện, ra được ngoài cửa, cũng là thấy được trên trời bay xuống bông tuyết. Tuyết rơi sao? Phương Mặc một bên hỏi. Một lần đi ra cửa phòng, đúng vậy a, Phương Mặc ca ca, mau ra đây nhìn. Tiểu Y Tiên nghe vậy, hưng phấn nói, trong viện Tiểu Y Tiên, vươn tay, tiếp lấy không trung rơi xuống bông tuyết, nhìn bông tuyết không ngừng bay xuống. Tiểu Y Tiên ngẩng đầu, xoay lên tới thân tới, trắng như tuyết váy áo cùng bông tuyết, tạo thành một bộ. Như tinh linh bức tranh, theo Phương Mặc, trước mắt mỹ nhân và mỹ cảnh, thắng qua tinh linh, bởi vì, hắn thấy qua tinh linh, xa xa không có Tiểu Y Tiên dễ nhìn. Ngươi xem, bông tuyết đều lấy mái tóc làm ướt, nghịch ngợm, vừa rớt rơi xuống tuyết, là phi thường dễ dàng hòa tan, tăng thêm người tu luyện, khí huyết đầy đủ, cho nên tuyết hóa cũng càng nhanh. Mà còn, thời khắc này tuyết cũng không nhỏ. 1-2 phút, đầu Tiểu Y Tiên phát liền bị đánh ướt. Hì hì, dù sao ta là tu chân giả, sẽ không xảy ra bệnh. Không sợ, Tiểu Y Tiên hưởng thụ Phương Mặc vuốt ve, nhắm mắt lại lắc đầu. Cười hì hì nói, đi thôi, chúng ta đi vào trước. Chờ tuyết tăng thêm, chúng ta đi ra ngoài nữa chơi. Dắt tay của Tiểu Y Tiên, Phương Mặc nhéo nhéo nàng đỏ bừng khuôn mặt, hướng về trong phòng đi. Ân, ngoặc kép chấm chấm, Bắc Quốc, Gia Mã Đế Quốc Ô Vản Thành, cũng là rơi ra tuyết lông ngỗng. Tiêu gia hậu viện, một cái một thân hồng trang, tóc dài xóa vai, duyên dáng yêu kiều, thiếu nữ, có chút u oán nhìn trước mắt bầu trời. Tiêu Viêm thời gian sống rất khổ. Trong khoảng thời gian này tới, mặc dù tu vi tiến triển cực kỳ nhanh, Quỳ Hoa Bảo Điển tầng 1 tu luyện cũng đã hoàn thành, tu vi đi tới Tiên Thiên đỉnh phong, liền tương đương với đấu sư thực lực. Song, mặc dù trên thực lực đi, nhưng giới tính lại là hoàn toàn không đổi được. Theo mỗi ngày nhiệm vụ hoàn thành, Tiêu Viêm trừ không thể sinh con, đã hoàn toàn biến thành một nữ nhân. Chính như trước kia nói tới, đứng ở trong sân nhìn tuyết rơi hắn, duyên dáng yêu kiều, vóc người uyển chuyển, trước sau lồi lõm, tăng thêm hắn vốn là không kém nhan sắc, lại trải qua trí năng cải tạo về sau, nhan sắc không kém gì Tiêu Mị, mà sở dĩ Tiêu Viêm hiện tại có chút phiền não, lại là bởi vì nhiệm vụ hôm nay là thân là một tên gay, sao có thể không có một cái nào nữ tính tên. Hạn chủ nhân vào hôm nay nửa đêm trước 12 giờ là mình lấy một cái nữ tên, đồng thời đạt được chí ít 5 người công nhận, sau đó đều gọi cái tên này. Nhiệm vụ thành công, phần thưởng Quỳ Hoa Bảo Điển tầng thứ 2. Nhiệm vụ thất bại, cho Tiêu Ninh thôi. Ta con mẹ nó, Tiêu Viêm lúc này liền giống đem cái này chí năng đập. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Coi như xong đem chí năng đập, gà mà còn có thể trở về? Không thể, cho nên Tiêu Viêm chỉ có thể đem con đường không có đường về này một đường đi đến ngọn nguồn. Lấy cái gì tên rất hay? Cả một buổi sáng Tiêu Viêm đều đang xoắn suýt vấn đề này, khiến chí ít 5 người một mực gọi cái tên này. Tiêu Viêm lại đọc một lần đề, ở cái này mấu chốt dưới, Tiêu Viêm chỉ có thể tuân theo năm đó lên trung học thời điểm lão sư truyền cho kinh nghiệm của mình. Nhiều đọc đề mục, ai, có, Tiêu Viêm bỗng nhiên vui mừng nói, nếu muốn để bọn họ một mực gọi đi xuống, ta kia sao không lấy một cái cùng Tiêu Viêm hài âm tên. Tiêu Viêm âm thầm nghĩ tới, vậy, ta sau đó liền kêu Tiêu Nghiên. Tiêu Viêm, à hát xong không phải. Tiêu Nghiên nhìn không ngừng bay xuống bông tuyết, kiên định nói, Viêm Nhi, đúng lúc này, Tiêu Chiến cùng Hồn Tuyết hai cái, hướng về Tiêu Viêm đi tới. Phụ thân, mẫu thân, Tiêu Viêm nhìn hai người, hành lễ, kêu, đứng lên đi. Nhìn càng ngày càng nữ tính hóa Tiêu Viêm, Tiêu Chiến cùng Hồn Tuyết hai cái không đành lòng. Nhưng, tình huống như vậy, cũng không thay đổi được. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm tiến bộ bọn họ là thấy được, ngắn ngủi nửa năm, liền trở thành đấu sư cấp bậc cường giả. Cái này trước kia, là không dám tưởng tượng. Cứ theo đà này, nói không chừng Tiêu Viêm thật có thể đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Lùi một vạn bước nói, nhiều cái nữ nhi, cũng không có gì không xong. Phụ thân, ta quyết định cải danh tự, sau đó ta gọi Tiêu Nghiên. Tiêu Viêm kiên định nói, cái này không phải là không thay đổi. Tiêu Chiến hồ nghi nói, ngài chớ để ý cái này, ta gọi Tiêu Nghiên. Tiêu Viêm khoát tay áo, nói, tốt a, Viêm Nhi. Tiêu Chiến gật đầu, nói, Viêm Nhi. Hồn Tuyết cũng nói, đinh, nhiệm vụ độ hoàn thành, 2/5, được, đoán chừng Phương Mặc khai thác, cũng không nghĩ tới chút điểm này, liền để Tiêu Viêm chui liễu không tử. Mặt ngoài, Tiêu Viêm vẫn là Tiêu Viêm, thật ra thì đã biến thành Tiêu Nghiên, nhưng, người ở bên ngoài xem ra, Tiêu Viêm vẫn là Tiêu Viêm, nhìn rất lượn quanh, thật ra là... Hắn ta sao cũng đã nói không rõ ràng. Đạt được cha mẹ công nhận về sau, Tiêu Viêm ra biệt viện, đi đến Tiêu Mị sân nhỏ, thành công đạt được Tiêu Mị toàn gia công nhận. Như vậy, đơn giản nhiệm vụ liền song song. Tiêu Viêm cũng là đạt được Quỳ Hoa Bảo Điển tầng thứ 2. Trong vạn giới học viện, Tuyết vẫn là sau không ngừng, quyết định đắp người Tuyết 4 người. Cũng là đem chuyện này chậm lại. Huynh Nhi, qua hết cái này năm, ta liền cùng ngươi trở về một chuyến cổ tộc, đem công việc của chúng ta quyết định được. Phương Mặc mặc dù cảm thấy Cổ Nguyên có thể là cái ngụy quân tử, nhưng chuyện này vẫn là cần sau khi xem mới có thể quyết định. A, Huynh Nhi có chút ngây người. Nhanh như vậy muốn thấy ra trường sao? Nhanh như vậy sao? U, muốn gặp ra trường đi, thật vui vẻ a. Cô ngốc sợ thiên hạ bất loạn, vui vẻ phồng lên trường, nói, ân, nếu Huân Nhi theo ta, như vậy, ta liền phải cho ngươi một người thuyết pháp, tối thiểu nhất, đến làm cho người nhà của ngươi, biết đến ta tồn tại mới được. Phương Mặc nói, ân, cảm ơn ngươi, đại ca ca. Huân Nhi vô cùng vui vẻ, một mặt ái mộ nhìn Phương Mặc. Phương Mặc gật đầu, về phần mục đích thực sự, còn phải xem qua mới biết. Tác giả lại não đại động mờ. Nói xong không giống nhau đấu phá chính là không giống nhau đấu phá. Ở tác giả nhìn qua bên trong, quyết định sẽ không đây lặp lại. Mọi người yên tâm vào hố. Tuyệt đối sướng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.